Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, ta có cái mơ ước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giải phẫu tiếp tục. Vốn nên là trắc trở không ngừng, mỗi thành công một lần, cũng biết để cho xem đài lòng người trào lưu mênh mông tiếp giải phẫu ở Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư thủ hạ thay đổi rất không thú vị, gợn sóng không sợ hãi, không có một lần giải phẫu đâm thất bại. Ở Trịnh Nhân thủ hạ, tiếp giải phẫu phảng phất là đơn giản nhất, siêu âm xác định vị trí đâm gan thận nang thủng loại. Giải phẫu này như nhau, thậm chí cho người một loại ảo giác, hắn làm hoàn toàn không tính là giải phẫu, chẳng qua là một loại làm việc, nửa giờ một máy. Nghiêm cẩn giống như là một máy, bỏ mặc giải phẫu nhập đường có cái gì thay đổi, bỏ mặc người bệnh bệnh tình biến hóa, giải phẫu thời gian khống chế đặc biệt hoàn mỹ, làm việc ở giữa bên trong, Nhâm viện trưởng, Trương viện trưởng cùng với những người khác cũng nhìn chết lặng. Đây là núi cao khe sâu giống vậy chênh lệch, đủ để cho người tuyệt vọng. Cuối cùng một ca giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân nhiệm vụ mặt trên nền, nhiệm vụ chủ tuyến Vương Miện lên Minh Châu giai đoạn thứ 2. Đã độ hoàn thành đã biến thành 9 phần 10, còn thiếu một quy định hoàn thành. Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm, lại có chút mong đợi, bắn nhiều lần tan rã, giải phẫu hiệu quả tương đương với ung thư gan trị tận gốc. Đây đối với Trịnh Nhân mà nói, vẫn là đặc biệt có sức hấp dẫn. Thiếu chút xíu nữa, thật đúng là tiếc nuối à. Trịnh Nhân đi thay quần áo ở giữa, đem trì y cởi xuống, bỏ vào hệ thống không gian. Cái này mới đi tới làm việc ở giữa. Làm việc ở giữa bên trong mười mấy đạo ánh mắt rơi vào Trịnh Nhân trên mình. Mập lùn chân động một chút, nhưng miễn cưỡng nhịn được. Một mảnh tĩnh lặng, Trịnh Nhân cảm thấy thật kỳ quái. Bọn họ tại sao không nói lời nào? Qua mấy giây, Nhâm viện trưởng mới bừng tỉnh, nói, Trịnh Tổng, lợi hại. Theo Nhâm viện trưởng lời của vang lên, tựa như Thái Bình Dương dòng nước ấm xâm nhập Bắc Băng Dương. To lớn băng sơn ngay tức thì tan rã. Trong phòng giải phẫu đầy dậy một mảnh nhiệt tình khen. Khá tốt, khá tốt, Trịnh Nhân mỉm cười, Trịnh Tổng, ngươi thích ăn cái gì? Mập lùn đúng lúc xuất hiện ở Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng hỏi, đều có thể, ta sao cũng được, Trịnh Nhân nói, trước Nhâm viện trưởng nói, buổi tối muốn ăn bữa cơm. Trịnh Nhân đối với ăn cơm vô cảm, nhưng người ta viện trưởng thịnh tình mời, mình trực tiếp cự tuyệt luôn là không tốt, huống chi thành phố hai viện lần này mời mình làm giải phẫu. Thành ý tràn đầy, mỗi một người bệnh đều có giải phẫu thích ứng chứng, nhưng lại không có nghiêm trọng đến ảnh hưởng giải phẫu cấm kỵ chứng. Cái này chứng minh thành phố hai viện đối với tiếp giải phẫu sự việc là tương đương để ý, mà không phải là ngẫu nhiên tìm người bệnh. Phần nhân tình này, Trịnh Nhân là biết, Trịnh Tổng, người tuổi này là có thể đem tiếp giải phẫu làm được loại trình độ này. Để cho chúng ta đám lão gia này thật là hâm mộ à, Nhâm viện trưởng cười nói đến. Ngẫu nhiên, Trịnh Nhân nhạt nhẽo nói đến. Chân thực không biết nên như thế nào xã giao. Trịnh Nhân chỉ có thể dùng không có chút nào dinh dưỡng lời qua loa lấy lệ Nhâm viện trưởng. Trương viện trưởng tiếp xúc Trịnh Nhân số lần hơi nhiều hơn một chút. Đối với hắn có chút biết rõ. Biết vị này trình độ tương đối cao Trịnh Tổng không sở trường nhân tế lui tới. Liền lên tới giải vây. Bầu không khí bị Trương viện trưởng điều chỉnh tốt vô cùng. Tay hắn thuật nếu là có năng lực xã giao một nửa cao mà nói. Sợ là hai viện đã sớm mình khai triển tiếp giải phẫu. Cùng giáo sư xuống đài. Lại là một vòng nịnh bợ. Mập lùn định xong hiệu ăn. Nhưng Trịnh Nhân vẫn kiên trì muốn xem sau khi giải phẫu người bệnh. Bởi vì, đây là thói quen, phát hiện vấn đề ra sớm giải quyết, dù sao phải so bệnh thời kỳ cuối mạnh rất nhiều. Bởi vì đều là làm y người, cho nên mọi người đối với Trịnh Nhân kiên trì cũng không có gì phản đối ý kiến. Đây là nghiêm túc phụ trách biểu hiện, không người nguyện ý cùng cái loại đó dưới đài miệng đầy chạy xe lửa. Lên đài làm giải phẫu liền thử bác sĩ lui tới. Sau khi giải phẫu người bệnh bệnh tình vững vàng, hệ thống mặt bàn cho ra chẩn đoán lên có thể nhìn rõ ràng. Bởi vì có cái thứ hai có thể thu lại giá đỡ tồn tại. Bất kinh là gan thay thế tĩnh mạch lượng máu bị khống chế. Cho nên gan tính não bệnh cũng phát chứng có xuất hiện. Nhưng cũng không là rất nghiêm trọng. Mỗi một người bệnh đều ở đây tĩnh điểm cửa đông ammoniac chua chim ammoniac chua loại này chữa. Chị, phòng ngừa gan tính não bệnh dược vật. Trịnh Nhân đối với hai viện hiện ra tiêu chuẩn chuyên nghiệp vậy khá là đồng ý. Nhìn một vòng, sẽ tùy mọi người đi vùng lân cận một nhà nhà ăn ăn cơm. Nơi này là một cái nông gia đại viện, nhưng là thức ăn vẫn rất có đặc sắc. Rất nhiều chỗ khác không ăn được thịt rừng. Nơi này đều có thịt nai, thịt thiên nga, đại nhạn thịt, có cách làm, có hương vị. Nhìn bầy la liệt một bàn thức ăn, nhìn mọi người liên tục cụm ly đổi chén, nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư nhập gia tùy tục bắt đầu uống dậy rượu trắng. Trịnh Nhân cảm thấy tốt cô quạnh, càng nhiều người vượt náo nhiệt thì càng cô quạnh. À, nếu là tiểu y nhân ở là tốt, mặc dù nàng cũng không biết ở trên bàn rượu mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thuận lợi mọi bề. Nhưng mình có thể thấy nàng ánh mắt sáng trông suốt thưởng thức các loại ly kỳ cổ quái thức ăn. Như vậy thì đã rất vui vẻ. Bây giờ đã dắt tay là không phải có thể cho nàng gắp thức ăn liền đâu. Trịnh Nhân tâm tư, bất chi bất giác liền chạy tới ngoài 9 tầng mây. Thông qua không gian gấp đi tới tạ y nhân trên mình. Trịnh Tổng, có chuyện mà còn phải làm phiền ngài. Trương viện trưởng bưng ly rượu, đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Trịnh Nhân sợ hết hồn, đây là ép mình uống rượu sao? Không biết uống rượu, chỉ cần một ly, Trịnh Nhân liền hoài nghi mình sẽ không trực tiếp phun tới trên bàn. Gặp Trịnh Nhân mặt liền biến sắc, Trương viện trưởng tâm tư trắng trẻo lung linh, đoán được Trịnh Nhân ý tưởng, liền cười ha hả nói đến, Trịnh Tổng thói quen tốt. Không uống rượu, uống nhiều rồi rượu, làm giải phẫu thời điểm tay sẽ run rẩy. Cái này đích xác không phải cái gì tốt thói quen. Vẫn là Trịnh Tổng tự hạn chế. Bội phục, khó trách như thế trẻ tuổi liền có thể làm tiếp giải phẫu. Vừa nghe nói không phải ép mình uống rượu, Trịnh Nhân lòng thì để xuống. Trương viện trưởng, khách khí, có chuyện gì cứ việc nói. Trịnh Nhân đối với Trương viện trưởng giác quan rất tốt, nói chuyện vậy tương đối buông lỏng. Ngài cái này tiếp giải phẫu làm thật là nghiêu bước. Vừa nói, Trương viện trưởng tay phải nắm lại, làm một cái đơn giản tay chân động tác, thẳng thừng để cho Trịnh Nhân cũng cảm giác không tốt ý nghĩa. Ha ha ha, ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, lão ca ta kêu ngươi một tiếng lão đệ. Không đường đột đi, Trương viện trưởng ôm Trịnh Nhân bả vai, nhiệt tình giống như là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Ếch, không có sao, không có sao, Trịnh Nhân chán đã toát ra chút mồ hôi lạnh. Lão đệ, tay người thuật làm nghiêu bức, chính là nghiêu bức, một điểm này không người có thể nói ra cái chữ không tới. Trương viện trưởng nói, lão ca ta có cái mơ ước. Chính là làm tiếp giải phẫu. Ta bây giờ già rồi, làm không nhúc nhích, nhưng ta vẫn là hy vọng chúng ta hai viện có người có thể làm. Ta có cái mơ ước. Trịnh Nhân ngay tức thì ra hí, tựa như bị vậy người da đen ôm, cả người nổi da gà. Lão đệ à, ngươi nhất định phải giúp chuyện này. Trương viện trưởng ôm Trịnh Nhân cánh tay rất dùng sức. Trịnh Nhân tốt không biết làm sao. Không có sao, không có sao, thật ra thì rất đơn giản. Trịnh Nhân liền vội vàng nói đến, chỉ cần có điểm trụ cột người, cũng có thể học, nhưng, Ngươi đừng lo lắng, có cái gì theo lão ca nói là tốt. Trương viện trưởng mượn men rượu mà, đầy nhiệt tình nói đến. Được nghe lời, ta vậy mặt bận bỉu, phỏng đoán rằng bài thời gian không nhiều. Phải, ta cho ngươi tìm một vác đánh, không nghe lời ngươi trực tiếp tát hắn. 30 mà, cho mọi người chúc Tết. Chư vị cát tường thuận tiện nhỏ giọng nói một chút hôm nay thứ hai. Cầu hạ phiếu đề cử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.